Nam Lân Cẩm Lý, chương 16, góc truyện audio.com. Hôm sau quả nhiên Quý Chính Tác lại đến, Chu Thư Nhu không có nhà, dẫn Phương Yên Yến ra công viên nước chơi, cậu bị nhốt ở nhà cưỡng chế học bài. Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, vốn là cơ hội rất tốt, đáng tiếc hôm qua làm quá mức hăng, phía dưới Phương Yểu An bị cắm sưng, nóng hừng hực chạm một cái là thấy đau, ngay cả đi bộ cũng khó khăn. Hai người bước vào tuổi mới lớn, khó tránh khỏi bị khoái cảm tình ái làm cho đầu óc mê muội, thân thể rơi vào một loại phấn khích cực độ, dường như mọi lúc mọi nơi đều có thể phát tình. Sẽ không kìm lòng được ôm hôn môi liếm vú tay theo thắt lưng sờ xuống dưới, Phương Yểu An đau đến tay siết chặt dưới giường, nắm ra từng vết, cắn răng rên rỉ thống khổ. Quý Chính Tác cởi quần của cậu, kêu cậu dạng chân nằm trên giường, tự mình nằm giữa hai chân cậu, nhìn chằm chằm huyệt non sưng to lên như quả đào, có lúc thổi nhẹ một hơi, thật nhỏ, Tiểu An, nơi này của em sẽ sinh con cho anh phải không? Giữa ban ngày phía dưới bị nhìn chằm chằm, cậu cảm thấy tầm mắt nóng như lửa của Quý Chính Tác giống như chuyển thành thực thể, bên trong bên ngoài hoa huyết, cậu xoa mày, xấu khổ không chịu nổi, thuận miệng đáp, tôi biết làm sao được. Sao em lại không biết? Quý Chính Tác không biết kích động từ đâu đến, tay đánh vào mông cậu, phát ra một tiếng vang dội. Cậu làm gì? Bị đánh mông khiến cậu có một cảm giác sỉ nhục giống như đứa trẻ không nghe lời bị người lớn trừng phạt. Quý Chính Tác ngồi dậy, Tiểu An, em sẽ mang thai đúng không? Tay hắn chống đỡ trên giường, từng bước một đến gần Phương Yểu An, thanh âm trong trẻo vang lên không ngừng, em sẽ mang thai phải không? Phương Yểu An không biết trả lời hắn thế nào, xoay đầu sang một bên tránh đối mặt hắn, bất đắc dĩ đáp một câu, ừm, chắc thế. Quý Chính Tác được như ý nguyện ôm lấy eo cậu, đầu chui vào trong quần áo cậu ngậm một viên đầu vê đỏ, nhai mút tí tách giống như đang ăn một viên đậu đỏ, thật tốt, Tiểu An sẽ làm mẹ. Bàn tay đưa đến sau mông cậu, nắm chặt một lớp mông thịt phì nộn của cậu, ngón giữa cắm vào giữa khe mông, đè trên miệng hậu môn xinh đẹp, ngón tay đánh vòng mài trên nếp nhăn. Cậu không cự tuyệt, không biết là không có khí lực hay không muốn đẩy ra, đầu vê bên trái bị Quý Chính Tác dùng răng ngậm mài, ư máu sưng phồng lớn một vòng, Quý Chính Tác giống như đang ngậm đầu vê cao su, vui vẻ si mê mút. Trước một ngày Quý Chính Tác lên đường, cậu lại đến Quý gia, hai người vùi trong phòng hắn, lén lén lút lút hôn môi chắt lưỡi. Quý Chính Tác ôm cậu, lòng bàn tay sần sùi vuốt ve toàn thân cậu, cậu bám trên người Quý Chính Tác run rẩy mút đầu lưỡi hắn đưa ra ngoài, hai miệng sát gần một chỗ, trao đổi nước miếng vừa gấp vừa thoải mái. Cậu vểnh mông, nằm trên giường Quý Chính Tác, Quý Chính Tác từ phía sau đi vào, giữ eo cậu giống như chó đè vậy mãnh liệt thao cậu. Thứ kia vừa to vừa dài, mang một lực mạnh đâm vào, dứt khoát đi vào trong hung hăng đâm, cậu bị cắm không ngừng nắm ga trải giường, nhoài người về phía dưới, trước lúc cắm bắn đã bị đẩy đến đầu giường. Quý Chính Tác đẩy huyệt non bị cắm đến dâm nước tràn lan, nữ huyệt cậu giống như đĩa thịt bầy dưới ánh mặt trời, vừa kiêu ngạo vừa dâm đãng, miệng âm đo bị chống đỡ rất lớn, còn chưa khép lại, mở ra hút lại giống như đang hô hấp. Quý Chính Tác đem cậu lật trở lại động thân vùi vào một lần nữa, không đi vào quá sâu, tràn ra chút dương tinh hòa lẫn. Góc truyện audio.com cùng dâm dịch theo động tác mạnh mẽ cắm đỉnh của hắn, đi em thủy bên trong không ngừng tràn ra, chảy trên mông cậu dính dính sền sệt, đặc biệt khó nhịn. Cậu bị cắm choáng váng hoa mắt há miệng ư ư a a rên rỉ, hai chân non nớt bị bắt treo ngược lên, trong huyệt kẹp chặt Quý Chính Tác bị cậu kẹp đến trước mắt một trận biến thành một màu đen, điên cuồng đâm vào bên trong. Làm tình là sẽ nghiền, nó khiến cho con người nổi điên như ma túy vậy, cao chiều sẽ nghiêm khắc đánh vào lý trí như đang mơ ảo, lúc bắn ra kia như có 10.000 cái tay giơ ra hung hăng ném người, cảm xúc như đang bay trên không vậy, thoáng một cái đã qua, khoái cảm không tên, từ lòng bàn chân đến nách dục vọng tung bay, đập xuống đau cũng sẽ không quan tâm. Hai bọn họ lúc rảnh rỗi ngắn ngủi sau khi cao chiều sẽ hôn môi nghỉ ngơi, không lâu lắm lại ôm nhau làm, cậu trong vòng nước xoáy dục vọng cường độ cao quá độ này, dường như không cảm nhận được thời gian trôi qua. Khi nhận ra được điều hòa trong phòng đã tắt, nhiệt độ nhanh chóng leo lên, cậu đang bị Quý Chính Tác nâng một chân lên, đè bên cửa sổ từ phía sau cắm. Miệng huyệt cậu bị vạch ra cực lớn, tinh hoàn Quý Chính Tác phồng lên cùng lông mơ u xoan cứng không ngừng đâm phía trên, vừa nhột vừa tê dại, hai người trong căn phòng nóng bức hấp hơi nà xuất ra một thân mồ hôi, hai thể xác mồ hôi chảy đầm đìa ôm nhau không tách được ra, dưới háng không ngừng ma sát va chạm hung ác, nóng a, thật lớn, thật căng. Tay cậu nắm trên cửa sổ, bị đẩy nghiêng về phía trước, Quý Chính Tác từ phía sau bóp cằm cậu, cưỡng ép cậu quay đầu hôn môi, đầu lưỡi tùy ý trong miệng cậu đào mút, mút đến khi cậu chảy đầy nước miếng, ý loạn tình mê vểnh mông cầu thao. Thắt lưng cậu mềm nhũn lõm xuống, hơi tách chân ra, nghênh đón hắn tung hoành cắm đỉnh, quy đầu to lớn kiên cố như đầu súng, tiến quân thần tốc thẳng vào, hung hăng đâm đến từ cung cậu, cửa từ cung non nớt bị đâm đến không còn cảm giác phát phồng. Cậu bị cắm hỏng, ngậm một bụng đầy tinh thủy, vặn eo nâng mông, dường như muốn loại khoái cảm đáng sợ này làm cho nghẹt thở. Côn Tieti phía trước bị cắm bắn một lần, âm huyệt lại phun hai lần, cuồng phong bão vũ thao cậu đến đầu gối nhũn ra, ngậm đầu lưỡi Quý Chính Tác nước mắt cuộn trào, nói không rõ ràng, thật sâu, chết, chết, đừng làm, em sẽ chết. Quý Chính Tác giống như không nghe được lời của cậu, vẫn giữ chặt eo, không nói một lời đâm sâu đến điểm G của cậu, cậu bị đụng cả người phát run, chảy ra đi em thủy giống như thành nhiên liệu, phía dưới nóng đến muốn thiêu chát. Cổ họng cậu khàn khàn sụt sịt, khóc tê tâm liệt phế, chết ô, làm chết em. Bụng dưới co rút từ âm đế dâng lên một dòng nước ấm khiến người ta bay lên, tràn đến từ cung cậu, trong nháy mắt lan khắp toàn thân, cậu không ngừng co rút xem thường xoay mình lại, có một bãi dính dính nóng bỏng từ trong cơ thể cậu bắn tán loạn ra. Hàm răng cậu run rẩy, mong tay bóp vào cánh tay Quý Chính Tác kẹp mông lên đi trốn tránh, miệng khép mở mấy lần nhưng một chữ không phát ra được, nước mắt tràn ra hốc mắt im hơi lặng tiếng đập xuống. Đột nhiên có người gõ cửa phòng, cậu sợ hãi giật mình một cái, cây côn Tieti to xác kia vẫn phồng to thoáng mất sức, toàn thân mềm xuống một chút bị Quý Chính Tác vòng eo ôm lần nữa, lại tiếp tục đứng thẳng đâm vào bên trong. Cậu giống như đánh mất tất cả, ngoại trừ âm đo đều mất hết chi giác, trong quá trình lỗ tai chỉ còn lại tiếng va đập. Góc truyện audio.com của thể sáng, loáng thoáng nghe được giọng một bác gái trung niên, đầu óc không còn sức lực để phán đoán, không biết cô đang nói gì. Bàn tay Quý Chính Tác đặt trên bụng dưới cậu, lòng bàn tay sần sùi dán lên bụng phồng to, ngậm tai cậu đảo liếm qua lại. Giữa tiếng nước chảy, cậu nghe được Quý Chính Tác dán bên tai mình nói, không cần, gì Trương, con vẫn ổn, không quá nóng. Nói xong lại tới hỏi cậu, đầu lưỡi liếm khuôn mặt trộn lẫn nước mắt cùng mồ hôi của cậu, bị cúp điện, em nóng không Tiểu An? Đâu chỉ là nóng, cậu sắp bị đốt cháy rồi, hạ thân bị va chạm lắc lư phập phồng, cậu nuốt nước miếng, nóng, nóng quá, em muốn uống nước. Cậu vừa há miệng, đầu lưỡi kia lập tức trượt vào trong miệng cậu, cậu nghe Quý Chính Tác xui khiến cắn môi dưới, mồm miệng không rõ chuẩn bị dỗ dành, trong miệng anh nhiều nước này, em uống nước trong miệng anh đi. Cậu không tự chủ nuốt nước miếng Quý Chính Tác đưa tới, ngậm đầu lưỡi hắn liên tục mút nước miếng của hắn, ngây ngốc phóng túng lộ liễu như một dâm phụ, bị cắm kêu khóc lắc đầu cầu xin tha thứ, em không được, sẽ hỏng mất, ô ô, rút ra đi. Quý Chính Tác ôm cậu, chân quấn ngang hông, nâng mông cậu lên ôm, đi vào phòng tắm. Vừa đi vừa đẩy người lên cửa ngoài, mượn trọng lực hung hăng làm cậu, ngang hông đâm cậu từ dưới lên, làm cậu khóc đến co giật, lại ngậm vành tai dỗ cậu, Tiểu An, anh sắp đi rồi, em để anh bắn mấy lần được không? Anh sẽ rất nhớ em mà. Phương Yểu An vừa nóng vừa khô, sợi tóc đều ướt đẫm, thịt môi cũng bị thao đến dường như không khép lại được, cậu ngồi phịch trên giường Quý Chính Tác, mở rộng hai chân, lưu lại khoái cảm giống như dòng điện chạy toán loạn, lan ra toàn thân, cậu co lại thành một góc nhỏ co quắp, toàn thân không còn một chút khí lực. Quý Chính Tác cầm một cây quạt quạt cho cậu, mang đến một ít gió nóng không hề mát mẻ, môi khô héo đi hôn lên bụng phồng to của cậu. Hắn cười ánh mắt cong cong, nhẹ nhàng khoan khoái như ánh mặt trời, nhìn vừa lịch sự vừa tuấn tú, không muốn đi tập huấn nữa rồi, chỉ muốn ở nhà cắm nguyệt Tiểu An mãi thôi. Trong lúc hoan ái để An An đổi xưng hô cho mềm mại tí thôi nhớ. Dấu lớn chứ BTS anh thô quá. Cách Chương.